Vạn đạo Long Hoàng, chương 4080, liên thủ đối địch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khôi Ngô ác ma thực lực phi thường kinh người, thế mà mạnh mẽ tạo ra đại thúc phược thuật trói buộc to lớn ma chảo liên tục cầm ra chộp tới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đang thi triển ra đại thúc phược thuật về sau, triệu tập tất cả lực lượng, phát động mạnh mẽ tấn công nhất phạt, vừa vặn Khôi Ngô ác ma ma chảo đối hoanh cùng một chỗ. Liên tục vang lên ầm ầm, hai người trong nháy mắt lại giao phong hơn 10 chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác hai tay run lên, xương cốt phát ra khó mà chống đỡ được rên rỉ, thân hình lần thứ hai nhanh lùi lại. Cuối cùng vẫn là trên thực lực có chênh lệch rất lớn, cho dù dựa vào đại thúc phược thuật cũng khó có thể bù đắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại thúc phược thuật mặc dù huyền diệu nhưng là cũng cần tu vi đến chống đỡ, hắn tu vi cuối cùng vẫn là thấp một chút, khó có thể phát huy ra đại thúc phược thuật toàn bộ uy lực, khốn không được Khôi Ngô ác ma. Còn có cái gì chiêu số, đều dùng ra đi, ta sẽ nhường ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khôi Ngô ác ma ánh mắt càng thêm dữ tợn, thân hình không ngừng chút nào, Lục Minh nhanh lùi lại thời điểm, hắn tiếp tục hướng về Lục Minh giết ra, sắc bén ma chảo, hướng về Lục Minh đầu lâu chộp tới. Lục Minh huy quyền chống đối, nhưng là Khôi Ngô ác ma một cái khác ma chảo biến ảo phương vị từ phía dưới chụp vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Lục Minh lại một lần nữa bị nắm trúng, ba căn xương sườn bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng chính là Lục Minh, đổi lại một người khác, ở thực lực chênh lệch nhiều như vậy tình huống phía dưới, đã bị đánh chết. Tựa như trước đó độc giác ác ma cùng tát đao, đối mặt Lục Minh thời điểm, cũng không có chèo chống quá lâu, liền bị Lục Minh đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh sinh mệnh lực quá ương ngạnh, chống lại đối phương nhiều chiêu như vậy, còn không có bị đánh giết. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhanh lùi lại trong nháy mắt, đại thần phong thuật toàn lực vận chuyển, thân hình một đạo thiểm điện, hướng về sau mặt nhanh lùi lại, hắn hiểu được không phải đối phương đối thủ, chạy là thượng sách. Tiếp tục đánh, không có một chút phần thắng, cần gì phải tiếp tục chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đi, trong tay ta, đây là hy vọng xa vời. Khôi Ngô ác ma cười lạnh mở miệng, ác ma cánh cấp tốc vỗ cao mười mấy mét, thân thể tốc độ lại nhanh kinh người, Lục Minh ở sau khi bị thương, tốc độ còn không bằng Khôi Ngô ác ma, mắt thấy, khoảng cách của song phương lần nữa kéo gần lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi, Khôi Ngô ác ma, phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công, một đôi ma chảo, trong nháy mắt đã bắt ra mấy chục cái, không chung khắp nơi nhưng là chảo ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, ở Lục Minh bên cạnh truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng xé gió, sau đó, một đạo màu xanh biếc mũi tên đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng đến Khôi Ngô ác ma mi tâm. Nhanh, nhanh kinh người, hơn nữa uy lực cũng mạnh kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đối mặt đạo này mũi tên, ngay cả Khôi Ngô ác ma đều không dám khinh thường, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ. Hắn không thể không dừng lại đối Lục Minh công kích, ma chảo đột nhiên hướng về phía sau bắt về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh, sắc bén ma chảo chộp vào màu xanh biếc mũi tên bên trên, bộc phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bông, màu xanh biếc mũi tên không ngừng chấn động, cuối cùng sụp đổ đến, nhưng là Khôi Ngô ác ma công kích cũng bị cắt đứt, nhân cơ hội này, Lục Minh nhanh chóng cùng Khôi Ngô ác ma lão mở khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân, theo ta đi. Cách đó không xa, một đạo dáng người yểu điệu xuất hiện, không phải Lăng Vũ Vi, lại có thể là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý kinh ngạc hết sức, không nghĩ tới, hắn tốn sức công phu tìm không thấy Lăng Vũ Vi, hiện tại Lăng Vũ Vi lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hắn phát hiện, Lăng Vũ Vi đột phá tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi tiến vào cái này lâm thời tinh cầu trước đó, Lăng Vũ Vi chiến lực là thần hoàng tứ trọng đỉnh phong, mà bây giờ, Lăng Vũ Vi đã đạt đến thần hoàng ngũ trọng. Lăng Vũ Vi khi lấy được thánh chủng mẫu thụ cơ duyên về sau, bản thân hoàn thành đổi biến, thiên phú và chiến lực đều tăng lên rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng cấp một trận chiến, Lăng Vũ Vi chiến lực so với bình thường vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả mạnh hơn, Lục Minh đoán chừng, Lăng Vũ Vi ra tay toàn lực có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến. Thần hoàng ngũ trọng Lăng Vũ Vi, ra tay toàn lực chiến lực không kém gì hắn hiện tại ra tay toàn lực, cho nên vừa rồi mũi tên kia mới bức Khôi Ngô ác ma vội vàng chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nếu là ở nàng đột phá trước đó, là tuyệt đối làm không được. Giờ phút này, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Minh thân hình lóe lên, liền hướng Lăng Vũ Vi phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo ta đi, Lăng Vũ Vi nói một tiếng, mang theo Lục Minh, liền hướng một cái phương hướng phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đi, các ngươi hai cái, đều lưu lại cho ta. Chấm, Khôi Ngô Vạn Ma nộ giống, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khôi Ngô Ác Ma tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng rút ngắn cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm khoảng cách của song phương sắp rút ngắn thời điểm, Lăng Vũ Vi trở lại chính là một tiễn. Nàng hiện tại dùng, tự nhiên không phải mang huyết tinh linh vương cung, bởi vì ở chỗ này, bị áp chế cũng không thể sử dụng, nàng dùng, là của nàng bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mũi tên phá không sát phạt như một vệt ánh sáng đồng dạng bắn về phía Khôi Ngô Ác Ma mi tâm. Đối mặt Lăng Vũ Vi công kích, Khôi Ngô Ác Ma không thể không ra tay chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi chiến lực mặc dù so với hắn đến còn là có chút chênh lệch, nhưng là hắn cũng không thể không nhìn thẳng. Hắn phất tay chống đối, đem Lăng Vũ Vi mũi tên ngăn trở, nhưng là hắn thân hình cuối cùng vẫn là bị ngăn cản một lần, tốc độ trở nên chậm, mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thì là thừa cơ kéo dài khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh là thừa cơ toàn lực khôi phục. Góc truyện audio.com. Toàn thân mỗi một tế bào đều hơi một chút rung động, mỗi một tế bào bên trong tiềm năng đang không ngừng tuôn ra chữa trị hắn thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu tàn khuyết không đầy đủ thân thể đang nhanh chóng khôi phục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khỏi hẳn. Liền xem như Khôi Ngô Ác Ma đều nhìn giật mình không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này quái vật, Khôi Ngô Ác Ma tâm lý gầm nhẹ, càng thêm kiên định muốn giết Lục Minh quyết tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn càng thêm điên cuồng hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đuổi theo, nhưng là khi bọn họ khoảng cách lần thứ hai rút ngắn thời điểm, Lăng Vũ Vi trở lại là một tiễn. Tiễn đạo am hiểu nhất chính là công kích từ xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như những người khác cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, công kích uy lực nhất định sẽ yếu bớt rất lợi hại, nhưng là Lăng Vũ Vi mũi tên lại có thể bảo trì đỉnh phong uy lực. Đây chính là công kích từ xa người ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Lăng Vũ Vi mũi tên cản một lần, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi lại thừa cơ kéo dài khoảng cách. Cứ như vậy, bọn họ một đuổi một chạy, bay ra rất dài một khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đoạn thời gian về sau, Lục Minh thương thế đã khá nhiều, khoảng cách khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không xa. Lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, thật là một mảnh rừng rậm. Lục Minh kinh ngạc không thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì cái này lâm thời tinh cầu, là hai bên chủ cấp cường giả lâm thời nắm lên ám vũ trụ mặt đất nham thạch luyện thành, nơi này tất cả đều là trụi lùi nham thạch, nào có cái gì rừng rậm. Trước đó, Lục Minh liền không nhìn thấy một cọng cỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào rừng rậm, Lăng Vũ Vi nhìn thấy rừng rậm về sau, ánh mắt sáng lên, cho Lục Minh truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không nghi ngờ gì, cùng Lăng Vũ Vi cùng một chỗ, một đầu vọt vào trong rừng rậm. Bọn họ mới vừa xông vào rừng rậm, cái kia Khôi Ngô Ác Ma cũng đi theo vọt vào rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng khi Khôi Ngô Ác Ma xông vào rừng rậm về sau, nhưng không thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tung tích, ngược lại bốn phương tám hướng, những cây cối kia đều sống lại, hướng về Khôi Ngô Ác Ma đánh tới. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.